Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 361, thành công. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tung sơn phòng khách. Tả Hàn Phong cũng là chợt từ cao tọa lên đứng lên, chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt tựa hồ cũng có thể động triệt hư không trung. Không được, liền không được. Khí thế kia, thành công lên cấp sau đó, chính là đứng đầu tông sư à. Bạch Long Vương quả thật danh bất hư truyền, thủ hạ lại có này đám nhân vật. Tả Hàn Phong trong mắt nhiều ba điểm nụ cười. Như vậy thứ nhất, hắn đối với ngày mai tỷ võ đoạt đẹp trai liền có lớn hơn chắc chắn. Bạch In Long Vương thân cận tung sơn, có này một cái, đủ để đè được Nhạc Kinh Vân tâm thần khó khăn ninh. Nhạc Kinh Vân à, Nhạc Kinh Vân, người chớ để cho Bạch Y Long Vương dưới quyền thế lực quấy nhiễu tâm tư. Ngày mai nếu không có thể toàn bộ tinh thần đánh một trận, cho dù thắng ngươi, chắc hẳn ngươi cũng là không cam lòng. Cái này, quả thực có chút tiếc nuối à. Tả Hàn Phong nhỏ giọng lầm bầm. Lời tuy như vậy, đạo lý Nhạc Kinh Vân cũng là hiểu, có thể hắn tính cách căn bản không có thể không bị ảnh hưởng. Nhạc Kinh Vân có thể đem Hoa Sơn kiếm phái cái này chán nản hộ xử lý thành hôm nay hình dáng, dựa vào chính là tính toán, dựa vào chính là hắn vậy lung linh tâm tư. Tâm tư nhiều với xử lý môn phái là chuyện tốt, có thể với tập võ nhưng không phải như vậy. Tâm tư nhiều, ý niệm liền tạp, tập võ liền rất khó toàn bộ tinh thần chăm chú, cảm ứng được chỗ rất nhỏ biến hóa. Nói thật, như Nhạc Kinh Vân không phải là bị môn phái liên lụy, ngưng tụ tượng thần, nói không chừng cũng có thể đi ra đường mình, thánh cảnh có hy vọng. Bây giờ nhưng chỉ có thể than thầm một tiếng, học ta người sinh, tựa như ta người chết. Con đường phía trước đã đứt, vô vọng thánh cảnh Nhạc Kinh Vân căn bản không có thể dẫn bảy kiếm liên minh ở nơi này sắp đến. Trong loạn thế sinh tồn, dẫu sao, ma giáo nhưng mà có bốn đại thánh cảnh à. Người không thể trông cậy vào đối phương người người đều là thật tốt tiên sinh. Vạn nhất một vị thánh cảnh thấy thủ hạ thương vong thảm trọng, không chịu được tính tình ra tay, bảy kiếm liên minh cao tầng cũng không lực ngăn cản. Đây đối với phía dưới võ giả tinh thần, có thể nói đả kích chí mạng. Thoáng một cái, nửa giờ đã qua, ngao ảnh quỷ thân thể cũng đổi được hư ảo. Dương lão nhị vậy từ mộc bài trong chui ra, hết sức trước mình miên mỏng lực. Ân, đích xác là miên mỏng, mới 3 tháng không tới tu vi. Dù là tu luyện là thượng đẳng pháp môn, cũng chỉ có thể nói một câu, có còn hơn không đi. Thái độ còn là phải có. Giờ phút này, Vương Lục Giáp trên mặt thanh hồng hai khí dần dần hòa hoãn. Lại nữa giống như trước như vậy gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, đối chọi tương đối gay gắt, mà là hòa nhã lưu truyền, giống như thái cực cá như nhau. Một cái lần trước cái hạ, quanh thân linh lực cũng là như vậy. Cái này một đám, thỏa đáng. Trương Hoa âm thầm gật đầu. Vương Lục Giáp ngược lại không có phụ lòng kỳ vọng của hắn. Lão nhi thành tinh, thời khắc mấu chốt, lĩnh ngộ thái cực ba chuyển đạo lý, ba chuyển khởi động trong cơ thể âm dương nhị khí, cùng ngoại giới dương tính linh khí và thái âm lực kết hợp, hóa thành thân mình âm dương chân khí. Cứ như vậy, có thể nói thần bảng trong tầm mắt. Ân, cho nên nói, có thân xác tu hành tốc độ chính là mau. Giống như Dương lão nhị, muốn ngưng tụ quỷ thân thể, dù là bây giờ có thượng đẳng công pháp, dựa hết vào khổ tu, chí ít vậy được một giáp, có thể Vương Lục Giáp, qua 2 năm, ngưng tụ tượng thần, lại chuyển tu quỷ đạo mà nói, chỉ cần 1-2 tháng, là được vững chắc thần hồn, ngưng tụ quỷ thân thể, một cái là 60 năm, một cái là 2 năm 2 tháng, trong này khác biệt, ngay trước lớn đi, nếu như may mắn, lại bước ra nửa bước, dù hoạn thánh cảnh, vậy chuyển tu quỷ đạo, liền trực tiếp là ngàn năm quỷ vương. Long vương, tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Bây giờ, hắn tự thân có thể. Trương Hoa phân phó, lại giúp một cái đi. Dù sao lão phu cũng không gấp trước điểm này thời gian. Ngạo Ảnh mạnh chống nói, cũng đến bước này, không bằng đưa Phật đưa đến Tây, hoàn toàn bán vương lục giáp một cái tốt. Ngày sau, thành quỷ cũng tốt gặp nhau không phải. Long vương tùy ý, Trương Hoa cũng không ngăn cản, mình thì đi tới mép giường, chậm rãi nằm ngang, chậm tách ra thương thế trong cơ thể. Thương thế kia, coi là thật chán ghét à. Tây hành đường, vẫn là được đi xuống, gặp Phật, gặp ta, với đường ở giữa, thể ngộ trời đất tự nhiên, vạn hóa quy nhất, hoặc là sáng chế ra Thái Huyền Kinh hoàn mỹ tượng thần thiên. Hoặc là đem một tiến một bước sâu sắc hơn, lĩnh ngộ không, vạn vật tất cả không đạo lý, trở lại bản còn nguyên, trở về hỗn độn, muốn giải quyết thương thế này lại bàn về những thứ khác. Thời gian qua được cực nhanh, thoáng qua một ngày liền qua, vương lục giáp còn ngồi xếp bằng ngồi, tranh đoạt từng giây đem trong cơ thể còn sót lại linh lực đổi thành là âm dương chân khí. Đây cũng là hắn cơ duyên. Phổ thông tông sư lên cấp sau đó, trong cơ thể có thể còn sót lại linh lực không nhiều. Muốn tích góp chân khí, chỉ có thể dựa vào mỗi ngày ngồi tĩnh tọa tu hành. Có chút tông sư, tu hành lười biếng, hơn nữa tư chất tầm thường, cả đời đều không gặp được có thể đạt tới tông sư đỉnh cấp. Ngạo Ảnh giờ phút này cũng là giống như bệnh nặng một tràng. Cùng trong điện ảnh âm hồn không chênh lệch nhiều. Long vương, lần này là khổ cực ngươi. Trương Hoa suy nghĩ một chút, khẩu thuật liền một đoạn pháp quyết. Đây là vạn khí quy nguyên pháp, có thể thông qua thu nạp đồng loại tính linh lực, bổ sung tự thân, mộc bài trong. Vậy ngàn năm quỷ lười ngươi hẳn là thấy được, có thể thoáng luyện hóa một tia hắn lực lượng, bổ hoàn tự thân, bất quá. Ngươi được nhớ, ham nhiều không nhai nát, đường tu hành vẫn là dựa vào tự thân mới là, bực này đường tắt đi, sơ kỳ có lẽ là chỗ tốt nhiều hơn, có thể ngày sau nhất định con đường phía trước lận đận. Trương Hoa cảnh cáo nói, thuộc hạ rõ ràng, đa tạ chủ thượng ban cho pháp, Ngạo Ảnh liền ôm quyền, lập tức hóa thành bóng đen không có vào mộc bài. Ngàn năm quỷ lười hắn tự nhiên là biết, vậy cổ kinh thiên động địa khí tức cực lớn, ở mộc bài trong, cơ hồ áp chứa được hắn giác cũng không cách nào ngủ. Sau đó, phát hiện đối phương thật là lười được động thủ, cái này mới dần dần chậm lại tâm tư, có thể bình thường tu hành và nghỉ ngơi. Chủ thượng, tả trưởng môn phái người tới thông báo, nên đi tham gia thất kiếm hội minh. Ngoặt cửa phòng, An Lăng Dung lớn tiếng kêu lên, nàng vẫn là rất cẩn thận, cũng không có tùy tiện đẩy cửa vào, dẫu sao, chắc hẳn hội minh, nhà mình thực lực tăng trưởng mới là trọng yếu nhất, nếu là có thể ra một thánh cảnh, đừng nói dề dà chút tham gia hội minh, coi như bọn họ thành công hội minh thì như thế nào. Chỉ cần chủ thượng có lòng, thuận tay đem minh chủ vị đoạt được. Cũng chỉ là bình thường, không người dám vác, ân, dĩ nhiên, thánh cảnh cái gì, là quả suy nghĩ nhiều, nhưng thần bảng người trong vẫn là có khả năng, mấy canh giờ này, bằng vào hơn người thính lực, nàng cũng rõ ràng rất nhiều tin đồn, biết vương lục giáp cái này vừa đột phá, ổn thỏa chính là tông sư đỉnh cấp tu vi, thần bảng xúc tu có thể đụng, thật là nhìn không ra. Lão đầu này còn có cái này vận may. An Lăng Dung xẹp lép miệng, là thật có chút ghen tị. Nàng tu hành cửu chuyển lột xác phàm quyết, một chuyển một tinh tiến, hôm nay cũng chỉ là sáu chuyển, cho dù ở Trương Hoa dưới sự giúp đỡ tiến vào bảy chuyển, vậy cũng là cái mới vào tông sư tiêu chuẩn. Nghĩ đuổi theo vương lục giáp, chí ít được cửu chuyển công thành mới được. Lão gia tử bước này, bước là thật lớn à, cũng không sợ kéo đến chứng. Đi thôi, cửa phòng từ bên trong mở ra. Trương Hoa một mặt mỏi mệt đi ra cửa phòng. Thương thế quá nặng, tinh lực, tốc độ khôi phục cũng chậm. Ngày này nấu xuống, thật là có chút khó chịu à. Chủ thượng, An Lăng Dung liếc trộm bên trong phòng một cái. Gặp Vương Lục Giáp hơi thở ổn định, như vực sâu tựa như biển. Nhất thời biết lão gia tử này là thật thành công lên cấp. Trong bụng nhất thời lớn là yên tâm. Đổi được hơn nữa nóng bỏng đòi tốt. Lấy cái này thần kỳ thủ đoạn xem ra. Chỉ cần Trương Hoa nguyện ý. Nói không chừng mình cũng có thể bị đẩy là tông sư đứng đầu đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-ngao- quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.